Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 710 sụp đổ. Dương Dương, xinh đẹp động tác giả, cầm banh thoát khỏi, chọn truyền sau lưng, Gareth Bale tốc độ thật nhanh. Ông trời ơi, Dương Dương một cước này cầu cho đến cực kỳ dễ chịu. Gareth Bale nghiêng chen vào vùng cấm địa, đơn đao. Cầu tiến á, Gioielelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel kích. Từ Dương Dương đưa lên một cước tinh chuẩn qua đỉnh trọn truyền. Gareth Bale tỉnh táo đơn đao phá khung thành. Đây là Will người chức nghiệp kiếp sống cái thứ nhất Champions League đấu vòng loại dẫn bóng. Hắn hẳn là muốn cảm tạ Dương Dương, bởi vì một cước này truyền bóng cho đến thật sự là quá đẹp. Cơ hồ là đưa đến Gareth Bale trước mặt, để hắn dễ như trở bàn tay sút gôn. Thời khắc mấu chốt, Dương Dương lại lần nữa thể hiện ra tất cả của mình mặt tính chất. Real Madrid mặc dù đã nhằm vào, hắn làm đủ phòng thủ chuẩn bị, nhưng vẫn là bị hắn bắt lấy cơ hội. Hắn không thể trực tiếp đối mặt cầu môn, nhưng hắn lại có thể thông qua mình truyền bóng đến trợ công đồng đội. Tại hơn nửa hiệp hắn đã liên tiếp xách hoạch xuất ra mấy lần rất có uy hiếp tiến công, mà lần này càng là trực tiếp tạo thành đạt được. Liverpool dẫn đầu phá khung thành đạt được về sau. Tiến công công thần Gareth Bale cái thứ nhất kích động xông ra sân bóng. Dương Dương cũng là trước tiên xông đi lên. Từ phía sau ôm lấy Will người. Chúc mừng lấy đội bóng cái này dẫn bóng. Đây chính là Liverpool bản trận đấu sách lược. Tại đã mất đi Crow cùng Zera về sau. Dương Dương liền trở thành Real Madrid phòng thủ tiêu điểm. Thế là Benitez liền tương kế tựu kế. Lấy Dương Dương làm hạch tâm. Từ hắn đến chủ đạo Liverpool tiến công, Dương Dương cũng đồng dạng rõ ràng cảm thụ đến trên bả vai mình gánh nặng. Hắn biết rõ, nếu như chỉ muốn mình, kia kết quả là chỉ sẽ đem mình đặt đối thủ phòng thủ lồng giam bên trong. Cho nên hắn càng nhiều vẫn là lợi dụng mình vị trí chạy. Nhận banh cùng dẫn bóng, đến hấp dẫn Real Madrid phòng thủ lực chú ý, vì đồng đội sáng tạo ra cơ hội. Cái này mới có hiện tại cái này dẫn bóng. Chủ trận đấu, một cầu lạc hậu, Real Madrid gấp, vòng 1-16 ma chú là một đường bao phủ tại Bernabeu trên sân bóng không dài đến 5 năm bóng ma. Real Madrid cầu thủ cố gắng muốn đánh vỡ nó, nhưng cùng lúc lại sâu sắc e ngại nó. Nhất là đến bản mùa dài, ai ấy đều thấy được. Năm nay mùa hạ Real Madrid sẽ nghênh đón đại động đáng. Chủ tịch nhiệm kỳ mới tuyển cử. Đến lúc đó thế tất trên chuyển nhượng thị trường nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Mà bất luận kẻ nào, bao quát huấn luyện viên trưởng Juan de Ramos, nghĩ muốn cầm tới lưu đội thẻ đánh bạc, nhất định phải có đem ra được thành tích. Tại La Liga, bọn hắn đối mặt chính là như lang như hổ. Ổn làm cho người khác giận sôi Barcelona, khả năng không lớn, bởi vậy, chỉ có Champions League. Thế là, tại nhiều năm bóng ma cùng vội vàng thành tích cộng đồng tác dụng dưới, Real Madrid tại ném đi một cầu về sau, bắt đầu phát khởi điên cuồng phản công. Đầu tiên là Robben tại vùng cấm địa bên trong đạt được một lần lên chân cơ hội, nhưng bị Reina phi thân ôm lấy. Sau đó Robben cánh phải bên trong cắt, truyền cho Raul, từ phía sau linh hoạt thoát khỏi Gareth mong đợi phòng thủ về sau. Vội vàng lên chân, đồng dạng bị Reina ôm lấy, đều không thể hình thành uy hiếp, nhưng lại tại Real Madrid phát động điên cuồng phản công đồng thời. Liverpool cũng tại tích cực kiên nhẫn tìm kiếm lấy cơ hội. Phút thứ 34, Liverpool hậu trường cắt bóng về sau, cấp tốc truyền cho Dương Dương, một cái linh xảo Croyton, Dương Dương thành công thoát khỏi Gago phòng thủ, dẫn bóng xông về phía trước, Tại vượt qua trung tuyến về sau, Dương Dương lựa chọn đưa bóng chuyền đến cánh trái, giao cho Gareth Bale, cũng đưa tay chỉ hướng phía trước mình. Will người ngầm hiểu, đưa bóng đưa đến Real Madrid vùng cấm địa bên trái. Dương Dương lấy tốc độ nhanh nhất cắm nghiêng vào đứng không chỗ. Tiếp vào cầu lúc, cùng Pepe tại vùng cấm địa bên trái tạo thành một đối một. Vẫn là Dương Dương cầm banh, đối mặt Pepe, hắn nhìn rất bình thường thong dong, rất bình thường tự tin. Dương Dương đột nhiên ra tốc, 1:07, không có thoảng qua đi, đột hướng ranh giới cuối cùng, cánh trái truyền bên trong, sau điểm, đánh đầu công cánh cửa, cầu tiến á. Phút thứ 34. Phút thứ 34, Liverpool lại xuống một thành, còn là đến từ Dương Dương trợ công. Đây quả thực để cho người khó có thể tin. Dương Dương hai lần trợ công đồng đội đạt được. Liverpool lần này phản kích đánh cho 10 phần kiên quyết. Gareth Bale không có chen vào đi, mà là cùng Dương Dương tạo thành một lần 2-1 phối hợp. Vì hắn chế tạo cùng Pepe một đối một cơ hội, ngược lại là cánh phải quyệt nghiêng chen vào sau điểm, khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, phi thường xinh đẹp phản kích phối hợp. Ngoặc kép chấm chấm, tại quyệt đánh đầu phá khung thành trong nháy mắt đó, cả tòa Bernabeu sân bóng là kinh hô một mảnh. Tất cả Real Madrid fan bóng đá đều có chút không dám tin tưởng. Đây quả thật là chi kia tại La Liga thi đấu vòng tròn cầm xuống 9 thắng liên tiếp. Gần nhất 2 vòng đánh vào 10 cái cầu, vẻn vẹn chỉ ném đi một cầu. Tuyên bố muốn khiêu chiến Barcelona Real Madrid. Không chỉ có mũi tiến công không cách nào cho Liverpool chế tạo uy hiếp, tại phòng thủ phương diện cũng đồng dạng là lỗ hổng chồng chất. Này chỗ nào giống như là một chi muốn đánh vỡ Champions League vòng 1/16 ma chú đội bóng. Còn có đội bóng trước trận những cầu thủ kia, tại đội bóng chiếm cứ truyền khống chế bóng ưu thế, nhưng thủy chung không có cách nào mở ra cục diện tình huống dưới. Vậy mà không ai có thể đứng ra vì đội bóng đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc. Robben nhiều lần có điểm nhấp nháy, nhưng tại rực rỡ hào quang Dương Dương trước mặt, hắn nhìn lại có vẻ rất bình thường ảm đạm. Raul hoàn toàn như trước đây chăm chỉ cố gắng, nhưng hiệu quả lại cũng không rõ ràng. Higuain, Marcelo, Gago, Le Diarra, thất vọng, tràn đầy đều là thất vọng. Tại Bernabeu sân bóng khách quý trong bao xương, Florentino trên mặt không nhìn thấy nửa điểm cao hứng bộ dáng. Cứ việc từ trên lý luận tới nói, Real Madrid thua càng thảm, đối với hắn tiếp xuống tranh cử tình thế liền càng có lợi. Nhưng hắn như trước vẫn là cao hứng không nổi, bởi vì hắn chưa hề đều khinh thường tại dựa vào loại phương thức này đến chiến thắng. Từ hắn quyết định quay về Hoàng Mã chủ tịch vị trí một khắc này bắt đầu, hắn liền không có bất kỳ cái gì đối thủ cạnh tranh. Nhưng Real Madrid là hắn yêu quý cũng ủng hộ cả đời đội bóng. Hắn nhìn tận mắt chi này đội bóng đá cho như bây giờ, đem tiếp tục dừng bước tại Champions League vòng 1/16. Cái này gọi hắn làm sao chịu nổi. Juan de Ramos vẫn là non một chút. Florentino lắc đầu thở dài. Từ hắn hưởng ứng Ferguson cùng Benitez đánh nước bọt chiến một khắc kia trở đi, hắn cũng đã thua tiên cơ. Real Madrid nhìn như có được châu Âu mạnh nhất đội bóng đội hình, nhưng trên thực tế cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Nhất là cùng chân chính đỉnh tiêm cường đội so sánh, Real Madrid nghiêm trọng khiếm khuyết nhất danh thời khắc mấu chốt có thể đứng ra cự tinh. Tỉ như Liverpool Dương Dương, Inter Milan Ibrahimovic, MU Rooney cùng Cristiano Ronaldo, còn có Barcelona Eto'o cùng Messi. Real Madrid có Robben, nhưng tên này Hà Lan biên thụ thương quá nhiều, tranh tài cũng là đánh cho đứt quãng. Bây giờ không có rất tốt biểu hiện, dưới loại tình huống này, Real Madrid chỗ phải làm vẫn là phải ổn định trận cước, chậm chậm mà đổ, nhưng Juan de Ramos lại muốn một hơi ăn hết đối thủ. Cái này hiển nhiên là không hợp lý. Hiện tại tốt, kế hoạch không thành công, ngược lại bị đối thủ cho tính kế. Phòng thủ phản kích, đây chính là Benitez sở trường cho hay. Đoán chừng cũng là áp lực. Bất kể là ai ngồi lên vị trí này, đều không thể tránh né sẽ thừa nhận áp lực cùng dày vò. Black cau mày nói, nếu là lại không tranh thủ thời gian điều chỉnh, nói không chừng sẽ là một trận thảm bại. Đám người nhao nhao gật đầu. Ai nói không phải đâu. Liverpool chiến thuật quá có tính nhắm vào. Cô lập lên Robben, Real Madrid tiến công cơ hồ liền tước vũ khí. Cánh trái Marcelo tại Abeloa phòng thủ hạ tịt ngòi. Raul cùng Higuain tại Liverpool hậu phòng tuyến trước mặt cũng không thể đạt được cơ hội. Real Madrid tiến công bị Liverpool hoàn toàn ngăn chặn lại. Ba tiền vệ phòng ngự đấu pháp đúng là bảo thủ một chút, nhưng lại phi thường hữu hiệu. Từ tình huống trước mắt đến xem, bản mùa giải Champions League Liverpool cùng Barcelona sẽ là lớn nhất lôi cuốn. Manuel Redondo phân tích nói, đây cũng là ngoại giới phổ biến cái nhìn. Florentino nhàn nhạt gật gật đầu, trong đầu nhưng không khỏi hiện lên một đầu tin tức. Liverpool Le Esos trước đó đưa tin, Benitez cùng Rick Khan bên trong xuất hiện khác nhau, tạm thời gác lại cùng Liverpool tục tầm đàm phán. Cái này thậm chí một lần để cho người ta suy đoán. Người Tây Ban Nha, Espanyol, có khả năng sẽ rời đi Liverpool, mang theo hai cầu dẫn trước ưu thế. Kết thúc hơn nửa hiệp tranh tài, Dương Dương cùng các đội hữu đều cao hứng bừng bừng về tới đội khách trong phòng thay quần áo. Huấn luyện viên trưởng Benitez đối đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện phi thường hài lòng. Hắn cho rằng đội bóng thủ thắng mấu chốt ở chỗ cầu thủ cẩn thận thi hành chiến thuật. Không có người có chút lười biếng. Tiếp tục kiên trì chúng ta hơn nửa hiệp đá Pháp. Nửa chặng sau Real Madrid sẽ sụp đổ. Nguyên nhân rất đơn giản. Nơi này là Bernabeu sân bóng. Benitez cũng trọng điểm nâng lên Dương Dương, cho rằng Dương Dương là đội bóng hơn nửa hiệp thủ thắng mấu chốt. Đồng thời cũng nâng lên hy vọng từ nửa chặng sau bắt đầu, Gareth mong đợi cùng Xabi Alonso có thể mở rộng phạm vi hoạt động của mình, cho Dương Dương càng nhiều ủng hộ, nhất là muốn tiến một bước tăng cường đối Gago cùng Le Diarra bước đoạt áp bách. Ta lưu ý đến cái này hai tên cầu thủ nhìn Le Diarra càng giống là tổ chức hạch tâm. Benitez ám chỉ đã cực kỳ rõ ràng, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Liverpool tiếp tục kiên quyết khai thác hơn nửa hiệp tranh tài sách lược. Tiếp tục làm gì chắc đó phòng thủ phản kích, Real Madrid trải qua giữa trận nghỉ ngơi về sau, nửa chặng sau tựa hồ cũng bị đá càng thêm lý trí tỉnh táo một chút. Nhưng đến ngọn nguồn hai cầu lạc hậu, lại là sân nhà tác chiến. Real Madrid rất nhanh vẫn là không giữ được bình tĩnh, chủ động xuất kích, đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 56 thời điểm. Real Madrid tại một lần hậu trường cầm banh thời điểm, Le Diarra có chút loa dính cầu, bị đột nhiên chen vào đi lên Xabi Alonso cho cắt bóng. Tây Ban Nha giữa trận cắt bóng về sau, cấp tốc dẫn bóng hướng phía trước, cũng nghiêng chuyền chắp sau lưng. Dương Dương lấy tốc độ nhanh nhất vượt qua Cannavaro cùng Pepe, đơn đao xông vào vùng cấm địa. Đối mặt Casillas, một cái tỉnh táo động tác giả lừa qua Tây Ban Nha môn thần về sau, chân phải tỉnh táo đẩy bắn trúng đích 3-0. Đây tuyệt đối là một cái làm cho người lúng túng kết quả. Le Diarra thật sự là quá mức dính cầu. Cái này mới cho Liverpool cơ hội như vậy, mà cái này cũng không phải lần đầu tiên. Bây giờ, ba cầu lạc hậu, Real Madrid không thể nghi ngờ đã bị Liverpool cho bước vào tuyệt vọng vực sâu. Chuyên gia đào hố, không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot,